Con đường theo đuổi nam thần, chương 19, bác sĩ Thẩm, để em giúp anh, gocchuyenaudio.com, Thẩm Trường An vẫn còn xách túi thức ăn đứng chờ trước cửa. Anh thấy Lục Chi Yêu đi tới, mở cửa rồi nói với cô, vào đi. Bước vào nhà, Lục Chi Yêu lặng lẽ quan sát căn nhà của Thẩm Trường An, có thể hình dung rằng nhà của anh vô cùng đơn giản nhưng lại sạch sẽ và thoải mái. Cô cũng không tùy tiện vứt giày như khi ở nhà mình mà là ngồi xuống cởi giày một cách nhẹ nhàng, cô nhìn kệ giày của Thẩm Trường An, không thấy dép đi trong nhà cho nên cô đi chân trần vào phòng khách, dù gì cô cũng không thích mang dép. Lục Chi Yêu vừa bước vào liền thấy một con chó lông vàng thân hình khổng lồ ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mập mập tròn tròn, nhìn thằng nhỏ có vẻ ngơ ngơ ngác ngác, cô hô một tiếng liền bay đến chỗ con lông vàng ấy. Cô đặt mông ngồi cạnh lông vàng, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Bác sĩ Thẩm, nhà anh cũng nuôi chó hả, ngơ ngơ ngác ngác, dễ thương chết mất. Thẩm Trường An nghe Lục Chi Yêu nói vậy, đầu liền rớt xuống ba cái vạch đen. Dễ thương, đáng yêu, anh bây giờ chỉ muốn cười ha ha, chắc là đại hắc nhà anh lại ra vẻ lạnh lùng boy nữa rồi. Nhóc này chỉ cần thấy mỹ nhân liền thích giả vờ cun ngầu. Thẩm Trường An đem nguyên liệu nấu ăn để vào bếp rồi quay lại, liền thấy Lục Chi Yêu ngồi xếp bằng trên sàn nhà, tay cô đang sờ bộ lông của đại hắc cũng không khó chịu, ngược lại lại bày ra vẻ mặt hưởng thụ. Tầm mắt anh di chuyển từ tay xuống đôi chân của cô, bàn chân trắng nõn bây giờ không có mang dép lê lại càng vô cùng nổi bật, anh không khỏi nhíu mày, lúc nãy khi mang thức ăn vào anh cũng không nghĩ đến Lục Chi Yêu không có dép lê để mang trong nhà. Lục Chi Yêu theo tầm mắt của Thẩm Trường An nhìn đến đôi chân của mình, dường như cô cũng nhìn ra suy nghĩ của anh, cười nói. Không sao đâu, dù gì em cũng không thích mang dép lê. Thẩm Trường An không nói gì, chỉ xoay người bước về phòng ngủ của mình, sau khi trở ra, trên tay đang cầm một đôi dép lê dành cho nam. Mang vào đi, anh đặt dép lê cạnh chân cô. Lục Chi Yêu nhìn thấy đôi dép lê đặt trước mắt mình, cảm thấy có chút buồn bực, tại sao trong nhà Thẩm Trường An lại có thêm một đôi dép của nam vậy chứ? Cô suy nghĩ một hồi liền nghĩ đến chuyện không đứng đắn. Lúc trước cô nghe mấy y tá trong bệnh viện có bàn tán, Thẩm Trường An với Mộc Lạc, hai người này có mở ám. Ti ti dép này chắc không phải để dành cho Mộc Lạc chứ. Má ơi, Lục Chi Yêu cảm thấy cô nên nói chuyện với Mộc Lạc. Thẩm Trường An nhìn dáng vẻ của cô liền biết trong đầu cô đang suy nghĩ miên man rồi. Anh không nhịn được bèn gõ vào trán cô một cái. Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Lục Chi Yêu sờ sờ trán mình, sao gõ mạnh như vậy, cô tức tối nghĩ. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh, ánh mắt mang theo nghi ngờ, Thẩm Trường An làm sao mà biết cô đang nghĩ bậy bạ. Đây là dép tôi mới mua chưa có mang, cô cứ mang đi. Nghe Thẩm Trường An nói xong, hai gò má Lục Chi Yêu liền đỏ lên, nghĩ đến vừa nãy trong đầu cô toàn suy nghĩ đen tối, Lục Chi Yêu lại càng thấy mình thật đáng xấu hổ. Nhưng Lục Chi Yêu đúng là không thích mang dép lê trong nhà, cô rất thích cảm giác chân trần tiếp xúc với sàn nhà, lành lạnh rất thoải mái. Bác sĩ Thẩm, em có thể không mang dép không? Mang dép chả dễ chịu tí nào, mũ gạch dưới mũ. Cô nhẹ nhàng thương lượng với Thẩm Trường An. Không được, đi chân trần dễ bị cảm lạnh, hơn nữa lớp mỡ ở lòng bàn chân lại mỏng, giữ ấm kém, lại cách tim xa nhất, khó cung cấp máu, cho nên độ ấm ở lòng. gocchuyenaudio.com Bàn chân thấp nhất dễ dàng tích hàn, đi chân trần một thời gian dài sẽ khiến dạ dày đau, thắt lưng đau, con gái lại dễ đau bụng kinh. Lục Chi Yêu líu lưỡi, đúng là bác sĩ, khác hẳn so với người thường. Nhưng mà, đau bụng kinh, lời này mà để người đàn ông khác nói, Lục Chi Yêu sẽ cảm thấy người này vô cùng thô bỉ, nhưng từ miệng Thẩm Trường An nói ra, lại làm cho cô cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên. Rõ ràng là lời nói đen tối, nhưng Thẩm Trường An lại nói ra một cách hờ hững nhẹ nhàng. Lục Chi Yêu liếc trộm Thẩm Trường An, nghĩ một hồi đành phải mang vào, nếu cô làm Thẩm Trường An không vui, anh ấy không cho cô ở lại ăn tối thì sao? Thật vất vả mới có được cơ hội ăn cơm chùa, sao cô lại dễ dàng bỏ qua được chứ? Được rồi, em mang vào rồi nè. Thẩm Trường An nhìn Lục Chi Yêu chậm chạp đưa đôi chân trắng nõn của mình xỏ vào đôi dép lê thì mới hài lòng. Lục Chi Yêu mang dép xong, lại lộ ra vẻ mặt mau khen ngợi em đi, làm Thẩm Trường An không nhịn được mà cười. Dép của Thẩm Trường An lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô mang giống như là một đứa bé lén mang dép của người lớn vậy, trông rất buồn cười. Đừng ngồi dưới sàn, lên sofa ngồi, trên sàn lạnh lắm. Thẩm Trường An nói với cô, em muốn chơi với nó. Lục Chi Yêu chỉ đại hắc đang nằm sấp trên sàn. Thẩm Trường An nhìn thằng khờ giả vờ côn kia, lên sofa nằm xuống, con lông vàng lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Trường An. Lục Chi Yêu nghe thấy lời ra lệnh của Thẩm Trường An, có chút khó hiểu, ngay lúc cô vẫn còn đang mê man thì con lông vàng đang nằm trên sàn chậm chạp đứng lên, sau đó nhảy lên ghế sofa rồi lại tiếp tục nằm xuống. Lục Chi Yêu nhìn mà trợn mắt há mồm, nó nghe lời thế à? Thẩm Trường An cười khẽ, không nghe lời bằng không có cơm, không tắm rửa, không tự do. Lục Chi Yêu đứng dậy, bởi vì bây giờ cô chỉ mang đôi dép lê bình thường, cho nên cô thấp hơn bình thường vài cm, lúc này Thẩm Trường An đứng kế bên, cô cũng chỉ đứng tới cằm của anh, cảm thấy áp lực quá đi. Bác sĩ Thẩm, anh ăn gì mà cao thế? Lục Chi Yêu không nhịn được bèn hỏi. Thẩm Trường An nhìn Lục Chi Yêu nhỏ nhắn trước mắt mình, đột nhiên cười cười trêu tức. Nước, Lục Chi Yêu mờ mịt, nước gì? Là cái gì vậy? Tôi nhớ rõ có người ở trên Baidu khai rằng mình cao 1m69, nhưng sao trên thực tế lại? Thẩm Trường An cúi đầu nhìn Lục Chi Yêu cũng không nói tiếp nữa. Lục Chi Yêu, cho hỏi ở đây có đậu hủ không? Cô muốn làm gì? Có thể đập đầu vào đậu hủ để tự tử không? Đồ phúc hắc, không phải nói cao ngạo lạnh lùng sao? Ở đâu cao, ở đâu lạnh, hoàn toàn là một gã phúc hắc đấy. Lục Chi Yêu đỏ mặt, hừ, em vốn cao 1m69, nhưng bởi vì, dưới ánh mắt trêu tức của Thẩm Trường An, Lục Chi Yêu càng nói càng không có chí khí, cuối cùng đành phải nói, được rồi, em thừa nhận, thật ra em 1m66. Thẩm Trường An nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Lục Chi Yêu, trong lòng liền tốt lên cười cười. Cô ngồi sofa một lát, điều khiển tivi ở trên bàn trà, có thể xem tivi, đương nhiên cô cũng có thể chơi với Đại Hắc. Đại Hắc, ừ, Lục Chi Yêu liền vui vẻ, cô vốn dĩ nghĩ rằng tên bánh trứng nhà mình đã đủ tùy tiện rồi, không ngờ là Thẩm Trường An lại còn tùy tiện hơn cả cô, chú chó dễ thương đáng yêu thế mà lại đặt tên là Đại Hắc, nội tâm của nó chắc cũng đã vỡ nát rồi ấy chứ. Lục Chi Yêu nhìn bóng dáng thanh cao của Thẩm Trường An, sau đó lại vuốt ve. Góc truyện audio.com, Đại Hắc thật đáng thương mà, cô mở tivi lên, vừa đúng lúc đang chiếu bộ phim của Cẩn Duyên Trường Nhan. Không thể không nói, khí chất của Hà Cẩn Duyên khó có ai sánh nổi. Thẩm Trường An ở trong bếp nấu cơm, nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh trong phòng bếp thấy cô đang ngồi xếp bằng chăm chú xem tivi, trong lòng không hiểu sao có chút khác thường, giống như có một thứ gì đó từ trong đáy lòng dần dần phá kén. Lục Chi Yêu ngồi trên sofa, xem Trường Nhan, dù cho Hà Cẩn Duyên thực sự rất đẹp trai, nhưng cô nhìn từ nhỏ đến lớn, nhìn giết cũng cảm thấy chán, vì thế cô đứng dậy chạy vào phòng bếp. Cô tựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng dáng của Thẩm Trường An. Thẩm Trường An đang mang một cái tạp dề màu xanh đen, đưa lưng về phía Lục Chi Yêu rửa thức ăn. Lục Chi Yêu nhìn thấy ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh cầm rau cải xanh xanh để dưới dòng nước, không hiểu làm sao lại mang đến cho Lục Chi Yêu một cảm giác cảnh đẹp ý vui, đôi tay này tựa như tác phẩm nghệ thuật do Thượng Đế tạo ra. Bác sĩ Thẩm, để em giúp anh. Cô đi qua, xung phong nhận việc. Thẩm Trường An nhíu mày, cô biết làm sao? Lục Chi Yêu sửng sốt một chút, hả? Đương nhiên rồi, em nói anh nghe tài nghệ của em tốt lắm. Vậy hả tương đương, Lục Chi Yêu nhìn Thẩm Trường An sao cô lại thấy ánh mắt của Thẩm Trường An rất kỳ lạ. Ha ha, bác sĩ Thẩm, để em giúp anh rửa rau. Nói xong cô liền bước đến chỗ bồn rửa, định đưa tay rửa thức ăn. Chờ một chút, Lục Chi Yêu khó hiểu nhìn anh, Thẩm Trường An đưa tay ra sau lưng mình, cởi cái tạp dề mình đang mang xuống. Lại đây, cô nghe anh nói, bước chân liền tự giác đi về phía anh. Thẩm Trường An khoác tạp dề lên trên người Lục Chi Yêu. Quay lại đi, cô nghe lời quay lưng lại. Thẩm Trường An tay dài vươn đến cầm hai dây hai bên của tạp dề cột lại ngay eo của Lục Chi Yêu. Khi Thẩm Trường An đưa tay lên phía trước, Lục Chi Yêu không khỏi nín thở, tim đập thật nhanh, thậm chí cô còn cảm nhận được hô hấp của Thẩm Trường An ngay phía sau cô, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt. Sau khi cột dây đâu vào đấy, Thẩm Trường An nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Lục Chi Yêu bây giờ đã đỏ bừng, anh nhịn không được trêu cô. Sao vậy, sao lại không chịu hít thở? Ha tương đương, Lục Chi Yêu nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Thẩm Trường An, bỗng nhiên thấy Jiong, sau đó cô im lặng xoay người đi, mở nước bắt đầu rửa rau. Thẩm Trường An thấy cô tập trung như thế cũng bắt đầu xắt thức ăn. Lục Chi Yêu nhìn trộm động tác xắt thức ăn của Thẩm Trường An. Dao lên dao xuống, động tác lưu loát mây bay nước chảy khiến cho Lục Chi Yêu không khỏi tán thưởng. Đào pháp tốt, rất xuất sắc, sau khi rửa và cắt thức ăn xong xuôi, Thẩm Trường An chuẩn bị cho dầu vào chảo thì điện thoại đặt trên sofa ngoài phòng khách bỗng nhiên reo lên. Lục Chi Yêu thấy thế, nói, anh đi nhận điện thoại đi, để em làm cho. Thẩm Trường An có chút nghi ngờ, nhìn cô hỏi, cô chắc chứ? Đương nhiên rồi, yên tâm đi, em là cao thủ đó. Lục Chi Yêu trao cho Thẩm Trường An một ánh mắt hãy tin tưởng em. Sau khi Thẩm Trường An đi ra ngoài nhận điện thoại, Lục Chi Yêu nhìn dầu trong chảo đã nóng lên, rồi lại nhìn thức ăn để kế bên. Cô yên lặng nuốt nước miếng. Sau đó một tay cầm cái thất lên, một tay đem thức ăn trên thất bỏ vào chảo. Thẩm Trường An đang nhận điện thoại ở phòng khách, là Thẩm Lạc Dương gọi đến, anh đang cùng Thẩm Lạc Dương nói chuyện thì nghe thấy tiếng dầu nổ trong phòng bếp. Sau đó, trong phòng bếp, gocchuyenaudio.com, truyền ra tiếng hét thảm, Thẩm Trường An sợ tới mức tạch một cái cúp ngang điện thoại, chạy nhanh vào phòng bếp. Sao vậy, lửa lớn, cách chương.